Mà Thế Đại trở về. Chương 567, là thời điểm cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Ồn ào âm thanh đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy làm ra quyết định này Sở Hàm, 500 người, vừa mới còn tại phát ngôn bừa bãi hướng về phía Sở Hàm lớn tiếng biểu đạt bất mãn, hắn lại không nói gì trực tiếp để bọn hắn nhanh sói chiến đoàn. Nhanh sói chiến đoàn là tốt như vậy, liền cơ bản nhất sàng chọn đều không có. Không thể nào, mà không đám người chấn kinh quá khứ, đã có một bộ phận trực tiếp chạy đến bên phải đất chống đứng vững, mà bên trong thậm chí có không ít liền là vừa vặn dẫn đầu lên tiếng nghi vấn người. Phục chế địa chỉ Internet viếng thăm, nhìn thấy tình huống này, vô luận là khu vực người sống sót vẫn còn là không làm ra phản ứng còn lại tân nhân loại toàn bộ mắt trợn tròn. Nói xong phản kháng đâu? Nói xong bất mãn đâu? Làm sao Sở Hàm nói sắp xếp nhanh sói chiến đoàn thời điểm, đám người này ngược lại là tích cực nhất. Những thứ nhất đó thời gian đứng vững người thì là nhịn không được trong lòng sảng khoái vô cùng, bọn họ muốn bản thân liền là lợi ích cùng vinh diệu, trước đó nguyên lai tưởng rằng nhanh sói chiến đoàn là không có thể dung truyền tồn tại, sợ bọn họ đoạt mình tại khu vực địa vị mới ra mặt nghi vấn, nhưng giờ phút này Sở Hàm vậy mà để bọn hắn nhanh sói chiến đoàn, cái này là bực nào kỳ ngộ. Nhanh sói chiến đoàn là cái gì? Là không uổng phí một binh một tốt xử lý hơn vạn đầu zombie quần, đối kháng dị chủng đại quân cũng bách chiến bách thắng cường đại nhất quân đoàn, giờ phút này toàn hoa hạ tân nhân loại ai không muốn. Ai không muốn tại nanh sói chiến đoàn bên trong hiển lộ tài năng, ai không muốn vang danh thiên hạ, ai không muốn có được vô thượng vinh diệu. Mà trọng yếu nhất, bọn họ có thể bởi vậy thu hoạch được quân hàm, đó là địa vị trực tiếp nhất biểu tượng. Ở cái này nanh sói khu vực tại lúc này duy nhất có thể ban cho người bình thường quân hàm người, chỉ có Sở Hàm, chỉ có hắn cái này hoa hạ thượng tướng. Cho nên bọn họ cơ hồ không chần chờ chút nào, mà theo cái này nhóm người thứ nhất đứng vững, còn lại vài trăm người vội vàng toàn thể đi qua, lẳng lặng đứng ở bên phải trên đất trống, không ít người trong lòng còn chóng mặt chính mình cứ như vậy toàn hoa hạ lớn nhất xích thù có thể nóng như bức chiến đoàn. Đối với cái này, Sở Hàm vẫn như cũ nhếch miệng mỉm cười, nụ cười lại không đạt mắt. Quảng cáo, đây chính là nhân tính, về phần vừa mới bọn họ trong miệng chỗ sách dân người. Nghi vấn hết thảy, không gì hơn cái này a, đây chính là năng lực cùng quyền lực đến mức nhất định lúc giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp, bất quá, hắn cũng sẽ không để những người này như thế nhẹ nhõm, nhanh sói chiến đoàn tinh anh chiến sĩ cũng không phải tốt như vậy khi. Theo Sở Hàm trên mặt một tia tàn khốc nụ cười chợt lóe lên, hắn băng lãnh vô tình thanh âm đã lần nữa tại cái này yên tĩnh sân bãi bên trên vang lên. Các ngươi 500 người, làm nanh sói chiến đoàn dự bị binh, tại kinh lịch 10 lần zombie đồ sát huấn luyện về sau, liền có thể chính thức trở thành nanh sói chiến đoàn thành viên. Cái gì, cái này một bất chợt tới biến cố lần nữa để mọi người giật mình, giờ phút này cái kia 500 người càng là não từ quá tải, dự bị binh. Ta đã là cấp 4 tiến hóa giả, quả nhiên, lập tức có người bất mãn, đừng nói zombie, dị chủng ta cũng giết không ít ta cũng cần huấn luyện. Như thế một gậy tre đánh chết cũng quá đáng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó chúng ta qua An La thành phố giết rất nhiều zombie. Đi theo Dương Thiên đội trưởng, giờ phút này Dương Thiên sắc mặt quả thực tái nhợt tức giận phía dưới hắn vọt thẳng lấy Sở Hàm mở miệng nói. Có lỗi với lão đại ta quản lý không đúng, những người này tính cách quá kém, không xứng tiến vào nanh sói. Dương Thiên tỏ thái độ trực tiếp để ồn ào mọi người lần nữa yên tĩnh, một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, bọn họ tựa hồ xem nhẹ một sự kiện, vô luận bọn họ từng theo lấy Dương Thiên giết bao nhiêu zombie cũng vô dụng, cái trụ sở này tránh thức người lãnh đạo là Sở Hàm, vô luận bọn họ cùng Dương Thiên quan hệ nhiều thân cận cũng vô dụng, Dương Thiên đối Sở Hàm trung tâm đến khoa trương. Nơi này không phải bọn họ có thể đùa nghịch tâm cơ địa phương. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Thiên bả vai, khóe miệng khẽ nhếch. Sát vũ chiến đội, ra khỏi hàng. Xoát, trình tề nhất trí tốc độ đột nhiên vang lên, con gặp nanh sói chiến đoàn bên trong 20 người bỗng nhiên đi ra tốc độ có thể xưng khủng bố đứng tại trong sân, 20 người toàn thể mang theo một cỗ túc sát đến khiến người không cách nào nhìn thẳng khí thế vọt lên tận trời. Sát vũ chiến đội ở đây, thanh âm đinh tai nhức óc. Hoa, ở đây một vạn người sống sót cùng 500 tên nanh sói khu vực chiến lực bộ đội toàn bộ hoảng sợ kêu to một tiếng, dùng chấn kinh hình dung cũng không đủ, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều cực kỳ chấn động nhìn lấy sát vũ chiến đội cái này 20 người, bao quát trước đó đi theo Sở Hàm tại phòng họp mở hội những cao tầng đó cũng không ngoại lệ toàn thể mắt trợn tròn. Chỉ là 20 người, vậy mà có thể bộc phát ra như thế chấn hám nhân tâm khí thế. Đây chính là sát vũ chiến đội, đây chính là nanh sói chiến đoàn. Đây chính là Sở Hàm dưới trướng cường lực nhất bộ đội. Sở Hàm cũng là dùng như thế trực quan biện pháp, làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến, nanh sói chiến đoàn chiến sĩ cùng cái trụ sở này phổ thông đội ngũ đến có cái gì khác biệt, vô cùng rõ ràng làm cho tất cả mọi người minh bạch muốn nanh sói chiến đoàn. Không có đơn giản như vậy, qua bên trái đứng vững, Sở Hàm thanh âm không lớn, lại tại cái này vô cùng an tĩnh trên quảng trường, bị mỗi người nghe nhất thanh nhị sở. Vâng, sát vũ chiến đội 20 người lần nữa khoa trương vô cùng dùng bộc phát ra thanh âm hô lên, lần nữa để ở đây người nội tâm chấn động mạnh mẽ một chút. Từ Từ Phong dẫn đầu, sát vũ chiến đội 20 người lập tức thành hai nhóm đứng ở bên trái trên đất trống, không nói một lời, ánh mắt kiên định như sắt, đầy đủ thể hiện ra bọn họ thân thể vì sức chiến đấu cao nhất bộ đội kinh người khí tràng. Quảng cáo, lúc này mọi người cũng giật mình, vừa mới Sở Hàm là đem cái này 20 người có thể tách ra chiến đội, cái gì là chiến đội? Đến tột cùng là mạnh đến mức nào tài năng gọi chiến đội? Mà giờ khắc này, Sở Hàm cũng không cho bọn hắn suy đoán cơ hội, bỗng nhiên mở miệng nói ra lần nữa để chàng diện yên tĩnh lời nói. Hắc mang chiến đội, ra khỏi hàng. Soát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người lần nữa dùng tràn ngập chờ mong lại rung động ánh mắt tìm đến phía nanh sói chiến đoàn, riêng là trong căn cứ cái kia 10000 người sống sót, bọn họ ẩn ẩn suy đoán, Sở Hàm đây là muốn bắt đầu từng cái triển lãm hắn quân đội, đây là đang cho tất cả mọi người giới thiệu nanh sói chiến đoàn chiến lực. Mà ra ngoài ý định, hắc mang chiến đội ở đây, bộc phát ra thanh âm từ bên phải 500 người bên trong vang lên, cùng lúc đó, mười mấy người bỗng nhiên từ trong nhóm người này các ngõ ngách đi ra, vô cùng chỉnh tề đứng tại 500 người bên ngoài. Cạch, một đám người cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa chuyển di kinh ngạc vô cùng nhìn về phía bên phải đất trống, từng đạo không thể tin ánh mắt bắn phá tại cái này khiến ở đây không ít người đều quen thuộc mười mấy tấm trên gương mặt. Bọn họ không là theo chân Dương Thiên qua An La thành phố giết zombie à, đồng thời nếu như nhớ không lầm lời nói, bọn họ là 4 tháng trước nanh sói khu vực đồng thời vừa xuất hiện liền rất thụ chú mục bởi vì năng lực quá mạnh. Đối với cái này Dương Thiên chờ một đám khu vực cao tầng đồng dạng chấn kinh, từng đôi mắt ngây ra như phỗng nhìn về phía Sở Hàm, khóe miệng co quắp xúc đến không kềm chế được. Mà đứng tại hắc mang chiến đội sau lưng 500 người làm theo là hoàn toàn ngốc trệ cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, đồng thời năng lực có thể xưng khủng bố những người này, lại là Sở Hàm huy đám tiếp theo chiến đội. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.